Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đâu? Đây không giống tác phong ngày thường của cô. Huống hồ sáng nay anh có gọi điện, nhưng điện thoại cô lại không liên lạc. Ám Dạ Duật còn nghĩ cô vì chuyện hôn sự của bọn họ mà vui mừng quên mất công việc, nhưng có lẽ anh đã lầm. Hiện tại Vân Hình Như lại gọi đến cho anh vì chuyện của cô, điều này khiến nỗi lo trong lòng anh càng lớn. Nhất định là đã có chuyện xảy ra. Chuyện này thật ra thì ta cũng không muốn làm phiền đến cháu, nhưng có lẽ chỉ có cháu mới giúp được con bé. Vân Hình Như bên kia thở dài, có lẽ đúng như lời Mạc Vũ Hiên, chỉ có Ám Dạ Duật mới có thể thay đổi suy nghĩ của cha bà, giống như Mạc Vũ Hiên năm đó đã làm. Vị tiên sinh này, chờ một chút, tổng tài của chúng tôi đang bận. Nhân viên trực bên ngoài thấy một người đàn ông lịch lãm từ thang máy bước ra, cô còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì người đàn ông đã đẩy cánh cửa phòng tổng giám đốc ra. Nhân viên sợ hãi ngăn cản, nhưng sức lực của cô vốn không thể ngăn được người đàn ông này. Cánh cửa phòng mở ra, Ám Dạ Duật bên trong đang nghe giờ điện thoại, thấy người đến liền hiểu ra vấn đề. Anh ra hiệu cho nhân viên ra ngoài, cô nàng như được ân xá, vội vàng đóng cửa lại rồi quay đi, để lại căn phòng với ba người đàn ông. Hay để ta nói rõ hơn vậy, bác gái, bác trai đã đến đây rồi. Như vậy cũng tốt, con cùng Vũ Hiên nói chuyện đi. Vân Hình Như sau khi biết được Mạc Vũ Hiên đã đến, liền nói một vài câu rồi tắt máy. Nhìn lại tấm ảnh trong tay, Vân Hình Như lại thở dài. Bà biết Vân lão gia làm việc rất cực đoan, nhưng không nghĩ đến nửa đêm ông lại cho người vào nhà bắt con gái bà đi. Vân Hình Như trước giờ không dễ tức giận, nhưng hiện tại lửa giận trong lòng bà lại không thể nào dập tắt. Bà giận bản thân, đồng thời cũng giận Vân lão gia. Bà biết chuyện năm đó bà đã khiến cho ông buồn phiền rất nhiều, nhưng Vân Hình Như không muốn lịch sử tái diễn, bởi Mạc Tử Yên là vô tội. Có lẽ bà phải bay một chuyến sang Hồng Kông rồi. Tôn thiếu, ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ? Bên này, Mạc Vũ Hiên nhìn anh, lại nhìn Tôn Lãnh Diệt đang ngồi. Biết rõ hai người là bạn thân, nhưng dù sao, đây cũng là chuyện của nhà ông. Nhớ Ám Dạ Duật là bởi vì anh là con rể của ông, nếu không, ông cũng không xuất hiện tại đây. Tôn Lãnh Diệt sớm biết thân phận của người đàn ông trước mắt, bởi vì Mạc Thị và Tôn Thị cũng qua lại không ít, cho nên đối với ông, hắn cũng xem như hiểu biết một chút. Nghe Mạc Vũ Hiên nói vậy, môi Tôn Lãnh Diệt giật giật, bất đắc dĩ phải ra ngoài. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn, nhưng nếu Ám Dạ Duật cần, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Sau khi Tôn Lãnh Diệt rời đi, ánh mắt anh rơi vào người Mạc Vũ Hiên, giọng nói so với bình thường trầm đi không ít. Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.